Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 104, tìm Đao Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đao Ca, nói như vậy tiểu đao để ngươi tê a? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. A, tiểu Hoàng Mao nghe xong, lập tức dọa muốn chết. Hắn làm sao đem lời này gốc giả đem quên đi. Mình trong lúc vô tình lại đem Đao Ca khai ra. Vạn nhất bị Đao Ca cho biết, cái kia về thấy thế nào mình? Vạn nhất Đao Ca tức giận chứ? Đem mình cho ném vào hoàng phủ trong nước nuôi cá làm sao bây giờ? Cái kia, tiểu Hoàng Mao sắp khóc. Hắn ấp à ấp úng nói không nên lời một câu. Thật sự là hai bên đều không thể đắc tội a, một cái là Đao Ca. Một cái khác là ngay cả Đao Ca đều phải gọi ca nhân vật. Trước đây sau đều là ngưu bức nhân vật. Tiểu Hoàng Mao ngay cả tâm muốn chết đều có. Cái này đều gọi chuyện gì a, làm sao khắp nơi đều có thể gặp được Hạ Minh. Mà lại mỗi một lần gặp được Hạ Minh đều chuẩn không công việc tốt. Nói cho ta, tiểu đao hiện tại ở đâu đây? Hạ Minh đột nhiên hỏi. A, Hạ ca, ngài tha cho ta đi. Ta thật không thể nói a, nếu để cho Đao ca biết ta bán hắn, ta nhất định phải chết a. Tiểu Hoàng Mao cả người đều cho gấp ra mồ hôi lạnh. Vạn nhất Đao ca thật một đao bắt hắn cho làm thịt. Hắn khóc đều không đất mà khóc đi. Là như thế này a, Hạ Minh cũng không phải loại kia không nói lý người. Hắn nói ra, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết vị trí, chính ta đi tìm hắn là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ không nói là ngươi nói cho ta vị trí hắn. A, tạ ơn hạ ca. Hiện tại tiểu Hoàng Mao là cái kia cảm động đến rơi nước mắt a, còn kém đem Hạ Minh xem như tổ tông cho cung. Hạ ca thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta a, nếu như Hạ Minh thật đem chuyện này nói cho Đao ca, hắn cơ hồ chết chắc. Hạ ca, Đao ca ngay tại. Sau đó tiểu đao đem Đao ca vị trí nói cho Hạ Minh. Hạ Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Minh nhìn đến. Tốt, các ngươi nếu là không có chuyện, ta liền đi trước. Vâng. Hạ ca, ngài đi thong thả. Tiểu Hoàng Mao thận trọng nói. Nha, đúng rồi. Ngay tại Hạ Minh mới vừa đi ra mấy bước thời điểm, Hạ Minh lại xoay người lại. Thanh này tiểu Hoàng Mao cho giật nảy mình. Tiểu Hoàng Mao cả người toàn thân run lên. Không phải là Hạ ca lại muốn đánh ta một trận a, nhất định là như vậy. Mình đắc tội Hạ ca. Hạ ca nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trời ạ, cái này đáng giết ngàn đao. Tiểu Hoàng Mao thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi nhìn xem Hạ Minh. Lúc này tiểu Hoàng Mao cũng là trong lòng đem Vương Kiến Tân cho hận muốn chết. Hắn không dám hận Đao ca, nhưng là hận Vương Kiến Tân vẫn là có thể. Hạ ca, ngài còn có chuyện gì? Tiểu Hoàng Mao run rẩy sợ Hạ Minh sinh khí. Vạn nhất Hạ Minh thật sự tức giận đem hắn làm gì? Vậy hắn liền triệt để xong đời a, không chuyện gì. Chính là người này các ngươi nên xử lý như thế nào? Hạ Minh nhìn một chút cái này Vương Kiến Tân. Đối với người này hắn vô cùng không quen. Người này quá phách lối. Tự cho là làm cái môi giới cũng đã rất ghê gớm. Cũng không biết trong khoảng thời gian này bị hắn cho hố nhiều ít người. Mà lại, đáng giận nhất là người này còn dám hố huynh đệ của mình. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Mà lại, gia hỏa này lại còn dám tìm người đến gọt hắn. Cái này càng không thể nhẫn. Yên tâm đi Hạ ca. Chuyện này liền do ta lo. Tiểu Hoàng Mao nghe xong, lập tức cam đoan nhìn đến. Hắn không dám khi dễ Hạ Minh. Khi dễ Vương Kiến Tân cái này ngồi giữa giới tổng là có thể a, đối để hắn đem một cái gọi Cao Thành phòng cho thuê hao phí trả lại cho hắn. Mặt khác Cao Thành muốn thuê bao lâu thời gian phòng ở liền thuê bao lâu thời gian phòng ở, nếu như chuyện này không hoàn thành, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong Hạ Minh liền xoay người rời khỏi nơi này. Cũng không phải Hạ Minh ỷ thế hiếp người, mà là loại người này chính là thiếu. Tự mình làm sự tình không điểm mấu chốt. Cũng đừng trách hắn làm việc mà không điểm mấu chốt. Thật đúng là ứng câu nói kia. Gia hỗn, sớm muộn cũng phải còn. Hạ ca, ngài yên tâm, cái này ai liền do ta lo. Ta khẳng định cho ngài làm thỏa thỏa. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Hoàng Mao liền vội vàng gật đầu cúi người đưa mắt nhìn Hạ Minh rời đi. Đợi đến Hạ Minh thân ảnh biến mất về sau, Tiểu Hoàng Mao lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó Tiểu Hoàng Mao hung tợn nhìn về phía Vương Kiến Tân. Cả giận nói, ta thao mẹ ngươi, ngươi để cho ta đánh người là Hạ ca. Ngươi làm sao không tìm nói. Còn mẹ nó ngươi biết Hạ ca là ai không? Ngươi biết Hạ ca là ngay cả Đao ca đều muốn gọi ca nhân vật không? Mẹ nhà hắn ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Đánh cho ta, đừng đánh chết là được. Tiểu Hoàng Mao là triệt để nổi giận. Hắn hôm nay xem như tại quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu như không phải Hạ Minh tính tốt, không chừng hắn đã cúp. Cái này khiến Tiểu Hoàng Mao phẫn nộ phi thường. Vâng, những người này nghe Tiểu Hoàng Mao, lúc này liền hướng phía Vương Kiến Tân chào hỏi chạy qua. Đồng thời mắng, mẹ nhà hắn, kém chút thuyền lật trong mương. Đều là tiểu tử này. Vậy mà để chúng ta đến đánh Hạ ca, đây quả thực là để chúng ta đi tìm cái chết a, các huynh đệ. Đều cho ta ra tay hung ác điểm. Cho hắn biết chúng ta mấy ca đều không phải là dễ trêu. A, Vương Kiến Tân tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Đồng thời hoảng sợ nói. Hoàng Mao ca, chờ a, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám lại. Ta cũng không biết hắn là Hạ ca a, van xin ngài. Tiền kia ta lập tức liền cho lui về. Hoàng Mao ca. Thế nhưng là Tiểu Hoàng Mao căn bản không có để ý tới Vương Kiến Tân. Hôm nay Vương Kiến Tân hại mình tại quỷ môn quan đi một trận. Cái này khiến Tiểu Hoàng Mao có khí đều không chỗ vung. Đáng đời Vương Kiến Tân không may. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cho dù là có người đi qua, cũng không dám chú lưu. Loại chuyện này đã là hiếm thấy nhiều quái. Cho nên bọn hắn không dám ở nơi này dừng lại. Sợ tự rước lấy họa. Phải biết, những người này thế nhưng là giết người không chớp mắt. Vạn nhất đốt tới trên người mình đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên cũng không người nào dám báo cảnh. Cũng không có người đến đây giúp Vương Kiến Tân. Lúc này Vương Kiến Tân thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thậm chí chính hắn đều hối hận. Mình nhàn rỗi không chuyện gì. Hố người làm gì a? Sớm biết chính là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám a. Nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, hắn chỉ sợ tình nguyện mua mấy trăm hạt đến ăn. Mà đồng thời, Hạ Minh thì là đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn. Bởi vì hắn đối đồ ăn cực kỳ hiểu rõ. Thậm chí đã hiểu được sâu tận xương tùy cảnh giới. Cho nên đối với mua thức ăn Hạ Minh cũng là mấy vị bắt bẻ. Mà lại ánh mắt độc ác. Lúc đầu có một vị bác gái còn muốn gạt Hạ Minh. Dùng ngày hôm qua đồ ăn nói là hôm nay tân hái. Nhưng là Hạ Minh ai? Đây chính là học qua trù thần bí tịch nhân vật. Đối với các loại đồ ăn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Có phải hay không tươi mới? Một chút liền có thể nhìn ra được. Cho nên hậu quả rất rõ ràng. Bác gái hố sai người. Sau đó rất tự nhiên bị Hạ Minh hoa ít nhất tiền mua tốt nhất đồ ăn. Hạ Minh mua bao trùm tiểu tử đồ ăn. Sau đó rời đi chợ bán thức ăn. Hạ Minh đón một chiếc xe. Sau đó ngồi lên liền rời khỏi nơi này. Bạt quá Hạ Minh đi phương hướng lại không phải về nhà phương hướng. Mà là một phương hướng khác cách trương.